Không biết nay sếp bị vợ chửi hay gì mà mặt quạo hết sức. Đã thế hành nhân viên gần chết, bộ phận nào cũng bị anh bắt làm lại kế hoạch. Tội cho họ là phải tăng ca, đúng giận cá chém thớt mà. Sau khi cuộc họp kết thúc, Gia Huy không ở lại làm việc tiếp tục như mọi ngày. Anh hôm nay tan làm đúng giờ để về nhà vì muốn gặp Gia Hân. Ngay bây giờ anh chỉ muốn gặp cô. Suốt mấy tiếng ngồi trong phòng họp mà đầu anh chỉ toàn nghĩ về mấy tấm hình đó. Đang bực mình mà phải họp, chính vì thế anh ngày thường đã khó, nay càng khó hơn. Cả trợ lý Kiệt và thư ký Văn là người thân cận với anh cũng chẳng dám hỏi câu nào, vì sợ lỡ đâu mình nói sai điều gì, phật lòng tổng giám đốc là đi tong luôn công việc. Chiếc xe sang trọng dừng ở trước biệt thự, trên xe có một cô gái xinh đẹp bước xuống. Sau đó ở phía bên kia cũng có một chàng trai phong độ lịch lãm bước xuống và tiến đến chỗ cô gái. Không ai khác là Gia Hân và Hoàng Nam. Gia Hân vừa xuống xe liền quay qua Hoàng Nam, tươi cười nói: cảm ơn anh đã đưa em về. Giữa chúng ta mà em khách sáo vậy sao, em gái? Hoàng Nam biết Gia Hân là cố tình giữ khoảng cách với anh. Có lẽ bởi lần trước anh tỏ tình quá đột ngột khiến cho cô có chút hoảng. Nhưng anh đã nói sẽ là anh em, là bạn bè, thế nên anh cũng sẽ giữ khoảng cách với cô. Vì vậy anh nói ra chữ em gái là cố tình nói cho cô nghe, nhấn mạnh rằng đừng bận tâm tới lời trước đó anh nói nữa, anh cũng coi cô là em gái của mình. Bỗng Hoàng Nam thấy trên tóc cô có dính một chiếc lá, không biết là bị dính khi nào, có lẽ là lúc đi qua đám cây me ngay trước mái ấm. Hoàng Nam nhanh tay lấy xuống giúp cô, đang yên đang lành bỗng có người đụng vào đầu mình, khiến Gia Hân giật mình bước ra xa. Vừa lúc đó Hoàng Nam cũng lấy được chiếc lá ra khỏi tóc cô. Thấy Gia Hân phản ứng như thế, Hoàng Nam có chút thất vọng, cười khổ, giơ chiếc lá ra trước mặt Gia Hân. Gia Hân vừa thấy chiếc lá trên tay anh, liền hiểu ra, thì ra là anh lấy lá từ tóc xuống cho cô. Vậy lúc nãy cô phản ứng có hơi quá. Cô ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi tạm biệt Hoàng Nam, chạy thẳng vào nhà. Hoàng Nam thấy Gia Hân như thế thì cười chua xót. Từ lúc nào mà ngay cả việc đụng vào đầu cô, anh cũng không thể. Đúng là cô lớn thật rồi. Hơn nữa đối với Gia Hân thì hiện tại có lẽ Hoàng Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà đã là bạn bè bình thường thì tất nhiên là không thể làm mấy hành động như thế. Nhìn bóng Gia Huân khuất sau cánh cửa rồi thì Hoàng Nam cũng lên xe nổ máy chạy đi. Gia Hân chạy vào nhà thì thấy cửa nhà không khóa. Không lẽ Gia Huy đi làm về rồi? Vì giờ cũng đã hơn 6 giờ rồi, đáng lẽ cô sẽ về sớm hơn, nhưng do ở lại nói chuyện cùng đám Minh Hoàng, hơn nữa thêm chuyện xe bị xỉ lốp, thế nên thời gian về nhà mới bị trễ hơn một tiếng. Gia Hân vừa suy nghĩ vừa tiến về phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng bước vào thì suýt nữa cô bị dọa cho hết hồn. Đã 6 giờ nên trời cũng hơi nhá nhem tối, phòng ngủ lại không mở điện. Thế mà lại có một người lù lù ngồi trên ghế sofa, không hết hồn mới lạ. Gia Hân với tay nhanh chóng mở điện phòng lên. Căn phòng bừng sáng, bây giờ có thể thấy rõ người ngồi trên sofa là ai, còn ai khác ngoài Gia Huy. Gia Hân thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến lại chỗ anh nhẹ giọng hỏi: sao hôm nay anh về sớm thế? Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà lại hỏi ngược lại cô một câu hỏi khác: cả ngày nay em đi đâu, sao lại về cùng cậu ta? Gia Hân nghe anh hỏi thì hơi khó hiểu, sao anh lại hỏi thế? Trước giờ Gia Huy có quan tâm cô đi đâu hay đi cùng ai đâu, sao giờ lại hỏi thế? Thật ra từ lúc Gia Hân bước từ chiếc xe của Hoàng Nam xuống thì anh vẫn luôn dõi theo hai người. Nhìn cô cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ, hơn nữa tên Hoàng Nam còn dám sờ vào đầu cô rất thân mật. Đó là những gì anh thấy được từ chỗ anh đứng. Cả ngày hôm nay, Gia Huy đã rất khó chịu vì mấy tấm hình kia rồi, nhưng anh vẫn tin tưởng Gia Hân, muốn nghe chính cô giải thích. Thế nhưng chưa gặp để được nghe cô giải thích thì lại thêm cảnh này, có lẽ hiểu lầm, chồng chất hiểu lầm. Đợi một lúc vẫn chưa thấy Gia Hân trả lời câu hỏi của anh, Gia Huy liền đi đến chỗ Gia Hân đang đứng, ép sát cô vào tường. Sắc mặt của Gia Huy lúc này rất u ám, từ anh tỏa ra sát khí rất lớn. Gia Hân cũng cảm nhận được anh đang tức giận, Nhưng tại sao anh lại tức giận? Rồi sao lại hỏi cô mấy câu đó? Thật kỳ lạ. Sao Huy lại lạnh lùng nói một lần nữa. Hôm nay em đã đi với Hoàng Nam cả ngày sao? Nghe Giao Huy hỏi câu này, cô cũng chưa biết trả lời sao. Đúng là cô cùng Hoàng Nam ở mái ấm cả ngày, nhưng cũng chỉ là tình cờ. Hơn nữa cũng đâu phải chỉ có hai đứa cô, mà còn có rất nhiều người. Nên nếu trả lời phải thì cũng không đúng, mà không phải thì cũng không đúng. Giao Huy thấy Gia Hân cứ lưỡng lự mãi không trả lời, cũng chẳng có ý phủ định hay giải thích. Anh nghĩ mình đã nói đúng, thế nên cô không phản bác lại gì. Nghĩ thế Giao Huy lại càng tức giận hơn. Anh đi tới chỗ bàn lấy một sấp hình đưa đến trước mặt cô rồi nói. Em đang có ý muốn phản bội anh sao? Gia Hân nghe anh nói thế thì bất ngờ. Giờ cô cầm sấp ảnh lên coi. Là hình của cô và Hoàng Nam ôm nhau. Cái này là ở quán cà phê hôm trước. Nhưng sao Gia Huy lại có những tấm hình này? Anh theo dõi cô sao? Cô không thèm giải thích mà nghi vấn hỏi ngược lại Gia Huy. Anh theo dõi em. Giao Huy tức giận quát lại Gia Hân. Điều đó bây giờ quan trọng sao? Anh muốn nghe em giải thích. Gia Hân không thấy anh phủ nhận mà quát lại cô, rồi còn kêu cô giải thích. Không lẽ anh không có một tí lòng tin nào với cô sao? Anh còn nói cô phản bội anh. Khi nghe anh nói câu đó, trái tim Gia Hân thắt lại đến khó thở. Một nỗi đau như anh dùng con dao cứa vào trái tim cô. Gia Hân uất ức lên tiếng. Anh có tin em không? Gia Huy đang quay lưng lại với Gia Hân chờ nghe cô giải thích. Chưa nghe thấy lời giải thích nào của cô mà lại nghe thấy câu hỏi đó. Ngay cả chính bản thân anh liệu có tin cô không? Lúc nhìn vào mấy tấm hình đó, tuy anh có tức giận hơi nghi ngờ, nhưng suy nghĩ lại thì anh vẫn nên tin tưởng và nghe Gia Hân giải thích đã. Thế nhưng vừa nãy thấy Gia Hân đi cùng Hoàng Nam, anh lại có chút lung lay niềm tin dành cho cô. Thấy Gia Huy mãi cũng không nói gì, cô biết đáp án rồi. Gia Huy nói yêu cô thế nhưng lại chẳng tin cô, thì ra tình yêu của anh đối với cô cũng chỉ có thế. Gia Hân bắt đầu nghi ngờ, thật sự lúc trước anh nói yêu cô là thật sao, hay chỉ là luyến tiếc thứ sắp mất đi. Gia Hân đau lòng rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Gia Hân vừa khóc, vừa dứt khoát lạnh lùng nói. Nếu đã không tin em, vậy liệu em giải thích thì anh có tin không? Dừng một lát cô lại nói tiếp, lần này giọng nói cô lại càng lạnh đi, cô đổi luôn cách xưng hô. Hơn nữa, tôi và Hoàng Nam chẳng có gì mờ ám cả, hay dù có gì đi nữa thì cũng chẳng sao. Dù gì chúng ta cũng sắp ly hôn rồi mà, không phải anh với Bảo Vy cũng thế sao? Gia Hân cười khẩy nói với Gia Huy, anh chỉ vì mấy tấm hình đó mà nghi ngờ cô. Còn ngay chính anh và Bảo Vy làm ra điều gì thì Gia Hân vẫn nhẫn nhịn cùng tin tưởng anh. Vậy ra trong mối quan hệ này là do cô ngu ngốc sao? Gia Huy sau khi nghe thấy Gia Hân trả lời như thế còn nhắc đến ly hôn, liền tức giận điên cuồng đến chỗ cô, sau đó giữ chặt hai vai cô ép sát vào tường, giận dữ gầm lên nói, chuyện của tôi và Bảo Vy thì có liên quan gì? Cô đã làm sai còn cố đổ tội cho người khác sao? Vai cô bị anh giữ đến đau rã rời, nhưng mặt cô vẫn bình thản, vẫn cười, nhưng nước mắt vẫn chảy chẳng thể ngừng. Bây giờ nhìn cô thật đáng thương, thật bất cần, vừa khóc lại vừa cười, là vì quá đau lòng mà chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc thế nào. Một nỗi thất vọng dâng trào dữ dội trong lòng. Bỗng mặt Gia Hân đanh lại, nhìn cực kỳ lạnh lùng, gằn lên từng chữ. Tôi làm sai sao? Thật buồn cười. Anh và cô ta có thể, còn tôi thì không thể sao? Gia Huy lại tiếp tục quát. Bảo Vy không liên quan tới chuyện này. Em đừng có lôi người khác vào để che đi hành vi sai trái của mình. Nghe Gia Huy nói thế, Gia Hân bỗng chốc cười thành tiếng. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Cô lạnh giọng nói. Anh chắc là cô ta không liên quan đến chuyện này. Anh nói không theo dõi tôi. Vậy mấy tấm hình này từ đâu mà có? Gia Hân khinh bỉ nhìn anh, không sai. Ngay khi cô nhìn thấy mấy tấm hình cô đã nghi nghi rồi, nhưng lại nghĩ là do anh theo dõi mình chụp lại. Rồi Gia Hân lại nghĩ lại hôm đó sau khi nói chuyện với Hoàng Nam ở quán cà phê. Lúc cô đi ra ngoài cửa có đụng trúng Tường Vy, Cô ta nhìn thấy cô thì hốt hoảng vội bỏ đi. Gia Hân cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng hôm nay thấy mấy tấm ảnh này thì cô biết rồi, chính là cô ta chứ không ai khác. Tường Vi lại chuyên đi nịnh bợ Bảo Vi nên chắc chắn việc này, mấy tấm hình đó Bảo Vi cũng biết. Hơn nữa cũng chẳng ai rảnh rỗi đi hãm hại cô. Bên ngoài cũng rất ít người biết Gia Hân và Gia Huy là vợ chồng. Sao có thể gửi chính xác cho Gia Huy đến thế? Thế nên chỉ có Bảo Vi chứ còn ai nữa. Nhưng như thế thì đã sao? Dù Gia Huy không theo dõi cô nhưng anh vẫn là không tin tưởng Gia Hân. Chỉ vì vài tấm ảnh không rõ nguyên nhân mà trách cứ cô phản bội, thật quá đáng. Gia Huy khi nghe Gia Hân nói về nguồn gốc của mấy tấm ảnh thì anh cũng hơi nghi ngờ. Chưa điều tra rõ mà đã trách cứ cô, có phải anh quá hấp tấp rồi không? Nhưng vì quá xúc động anh mới làm thế. Thấy Gia Huy không nói gì nữa, cô biết chắc anh cũng hiểu ra điều gì rồi. Nhưng hiểu rồi thì có ích lợi gì? Bây giờ cô thật sự quá thất vọng về anh. Gia Hân xoay người chuẩn bị đi vào nhà tắm. Gia Huy thấy cô sắp sửa đi liền nhanh tay nhanh chân, nắm hai tay Gia Hân kéo cô trở lại. Anh ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, là anh quá xúc động, nhưng cũng tại em không chịu giải thích. Gia Hân vẫn bình thản để cho anh ôm, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cô lên tiếng, ly hôn đi. Gia Huy vừa nghe thấy cô nói ra ba chữ này, cơn giận dữ lúc nãy vừa qua đi lại tiếp tục bùng trở lại. Anh buông Gia Hân ra, giữ lấy cánh tay cô thật chặt. Hai cánh tay anh nổi đầy gân xanh, đôi mắt trở nên hung tợn, tức giận gằn giọng nói, tại sao lại ly hôn? Gia Hân bình thản vừa cười vừa nói, thái độ hết sức lạnh nhạt. Gia Huy, anh quên rồi sao? Anh là người đề nghị ly hôn trước cơ mà. Hơn nữa cũng sắp đến thời hạn rồi, không phải sao? Lúc này anh cứng họng không nói được gì, vì tất cả Gia Hân đều nói đúng. Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, anh yêu cô, anh không muốn ly hôn. Gia Huy có chút không hiểu, không phải lúc đầu Gia Hân muốn níu kéo cuộc hôn nhân này sao? Bây giờ tự nhiên đột ngột lại muốn ly hôn, là vì lý do gì? Hết yêu anh hay là cô đã yêu người khác? Nghĩ tới việc Gia Hân yêu người khác, anh liền nghĩ tới tên Hoàng Nam. Anh không khống chế được cảm xúc, ngọn lửa tức giận trong người Gia Huy lại càng mạnh hơn. Đúng vậy, là anh đang ghen. Có phải vì em yêu tên kia rồi mới muốn ly hôn với tôi đúng không? Gia Hân bất lực không muốn trả lời cái con người vô lý này nữa. Trong đầu anh vẫn thế, vẫn là không tin tưởng cô. Cô đã quá mệt mỏi. Lúc nghe dì Vân khuyên nhủ về việc ly hôn, cô đã có chút dao động, nghĩ rằng hay là cho anh thêm một cơ hội. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cho Gia Hân kiên quyết với quyết định ban đầu. Chắc chắn cô sẽ ly hôn với anh. Gia Huy nói yêu cô, thế nhưng một chút niềm tin cơ bản của anh đối với cô không có. Anh nói dối cô cũng tha thứ. Nhưng lần này anh không tin tưởng cô, điều này không thể chấp nhận. Anh đã đi quá giới hạn chịu đựng của cô. Thấy Gia Hân không chịu trả lời mà định bỏ đi, Gia Huy tức giận lôi cô lại. Anh cúi xuống hôn cô một cách điên cuồng. Gia Hân bị anh hôn bất ngờ thì không ngừng giãy giụa đẩy anh ra. Nhưng càng kháng cự anh càng hung bạo hôn. Cô không còn cách nào khác để thoát ra khỏi nụ hôn cùng sự giam cầm của anh. Trong lúc môi lưỡi hai người giao nhau, Gia Hân cắn mạnh vào môi Gia Huy đến bật máu. Gia Huy bất ngờ bị cắn không phòng ngự, kêu lên một tiếng rồi buông môi cô ra. Môi anh vừa buông môi cô ra, Gia Hân thở lấy thở để, đang định tìm cách rời khỏi vòng tay anh. Gia Huy tuy buông môi cô ra vì đau, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, thế nên cô vẫn chưa thể thoát được. Bị Gia Hân cắn đến bật máu miệng, Gia Huy càng điên cuồng hơn. Anh bế cô lên ném xuống giường. Gia Hân còn đang loay hoay thoát khỏi vòng tay anh, liền bị nhấc bổng lên, sau đó bị ném xuống giường. Vì giường ngủ của hai người được trang bị bằng nệm cao cấp nên lúc Gia Hân bị ném xuống cũng không đau lắm. Nhưng vì bất ngờ nên Gia Hân vẫn hét lên một tiếng chói tai. Gia Huy ném Gia Hân xuống giường, xong bản thân anh cũng nhanh chóng đè lên người cô, rồi tiếp tục hôn xuống cổ cô. Gia Hân vẫn chưa hết bàng hoàng, lại bị anh đè xuống hôn khắp cổ, xương quai xanh rồi đến ngực. Gia Hân bị Gia Huy tập kích bất ngờ không kịp phản ứng,

Thế nhưng những lời nói cùng việc làm hôm qua của anh đã khiến cho cô thay đổi thái độ. Gia Hân thật thất vọng về người đàn ông trước mắt, hơn hết là đau lòng, nhưng cô quyết không biểu lộ ra điều này. Gia Huy thấy được sự thay đổi trong thái độ của Gia Hân, nhưng mặt anh vẫn tươi cười nói, chào buổi sáng vợ yêu. Hai chữ vợ yêu cuối cùng Gia Huy cố tình kéo dài, thế nhưng gương mặt Gia Hân vẫn bình thản lạnh lùng, chẳng có ý định đáp trả. Gia Hân thì cười khẩy một cái, một nụ cười chế giễu cả anh lẫn cô. Lúc trước chẳng bao giờ thấy anh gọi cô là vợ, thế mà bây giờ sắp ly hôn lại gọi như thế, có phải quá nực cười không? Vậy mà khi cô nghe câu đó vẫn có chút mong chờ, có phải cô là thích tự ngược chính mình tiếp không? Đúng là ngu ngốc. Anh thấy thế thì có chút khó khăn, nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục làm việc tiếp theo, đó là cúi xuống hôn vào trán Gia Hân. Dường như Gia Hân cũng đoán được việc tiếp theo anh sẽ làm, thế nên Gia Huy vừa cúi xuống thì cô liền nhích đầu ra né tránh, không cho anh hôn xuống. Anh bị cô né tránh, dẫn đến hôn bị hụt thì mất hứng, mặt lại càng khó chịu, nghĩ thầm trong lòng hôm nay cô ấy bị gì không biết. Bình thường anh làm vậy thì Gia Hân đã đỏ mặt ngượng ngùng, trông rất đáng yêu. Thế mà hôm nay cô lại chẳng có tí biểu hiện nào cả, ngoài vẻ mặt lạnh nhạt, không quan tâm gì đến anh. Nhìn thấy biểu cảm khó chịu đó của Gia Huy, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Nhấc cánh tay của anh đang vắt ngang ngực mình ra, cô vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường. Cô biết bản thân hiện tại không mặc gì, nhưng điều đó đâu còn quan trọng. Thấy cũng thấy hết rồi, cô cũng chẳng ngượng ngùng. Hiện tại cô càng không muốn thấy mặt Gia Huy. Vừa thấy mặt anh, cô lại nhớ về mấy lời nói đó của anh, vừa uất ức vừa nhục nhã, hơn hết là rất đau, đau ở trái tim này. Gia Huy thấy cô hành động như thế cũng hiểu Gia Hân muốn xuống giường, anh cũng không ngăn cản. Gia Hân ngồi dậy, bỏ chân xuống giường, quay lưng về phía anh nằm. Cô như sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng, anh chuẩn bị hay tôi chuẩn bị? Gia Huy nãy giờ nhìn tấm lưng trắng ngần của Gia Hân, đầy dấu vết tím xanh đến ngơ ngẩn, trong người anh lại có chút dục vọng sắp nổi lên. Nhưng khi nghe Gia Hân nói một câu không đầu không đuôi thế lại khó hiểu. Gia Huy nhíu mày hỏi lại, chuẩn bị cái gì? Gia Hân vẫn quay lưng như thế, mắt nhìn ra ngoài trời lại nhạt đáp, đơn ly hôn. Vừa nghe ba từ đó thốt ra từ miệng cô, anh liền đen mặt, cơn tức giận liền bùng nổ. Gia Huy gằn lên, em lại bị gì nữa thế? Anh đã nói là không ly hôn, em không hiểu sao? Gia Hân dường như chẳng quan tâm đến người sau lưng cô đang tức giận, mà bình thản đáp, nếu anh không làm, vậy tôi sẽ nhờ luật sư của tôi, đến lúc đó ký vào là được. Gia Huy tức đến tột độ, nhưng không hành sự lỗ mãng như hôm qua, anh bước xuống giường, nhặt áo sơ mi cùng quần tây hôm qua của mình lên, sau đó tức giận đi ra đến cửa. Trước khi đi, anh để lại một câu, có mơ em cũng đừng nghĩ đến chuyện đó, tôi sẽ không ly hôn. Nói xong, Gia Huy mở cửa bước ra khỏi phòng, tiếng cửa đập dội vào rầm, cũng biết hiện tại anh đang tức giận dữ dội thế nào. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại mình Gia Hân, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô. Gia Hân cố dặn lòng không được tỏ ra yếu đuối, không được khóc trước mặt anh. Thế nhưng cảm xúc trong cô lại không thể kìm nén, nước mắt cứ thế tuôn ra như một lẽ tự nhiên. Nhưng vì sao cô quay lưng lại với Gia Huy, nên việc cô khóc anh hoàn toàn không phát hiện. Gia Huy vừa ra khỏi phòng, sự kìm nén của cô cũng tới cực hạn, cô òa lên những tiếng nức nở. Lúc này Gia Huy đã lái xe ra ngoài nên cũng chẳng biết gì. Gia Hân cứ khóc như thế một lúc, ánh mắt của cô trở nên quật cường. Đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh, vì tình yêu cô dành cho anh, trong cuộc hôn nhân hơn một năm của mình. Kể từ đây sẽ không ai cho phép làm cô tổn thương, cũng như không cho phép bản thân tự làm tổn thương chính mình. Gia Hân lấy tấm thân của mình khó nhọc bước đến nhà tắm, nhìn bản thân trong gương cô cười chua xót, tự hỏi chính mình có đáng không. Thế nhưng cô cũng chẳng biết nên nói thế nào. Đáng hay không đáng thì thực tế chính là vậy. Trên người cô khắp nơi từ cổ đến chân đều có vết xanh tím, ngực và chỗ đó thì đau rát, mắt thì vừa đỏ vừa sưng, cổ họng cũng đau rát vì la hét. Nhìn Gia Hân bây giờ trông thật thảm thương. Gia Hân cũng không nghĩ nhiều nữa, tắm rửa nhanh chóng, thay cho mình một bộ váy dài tới gót chân. Thân váy ở trên là cổ lọ để che đi những dấu vết xấu hổ đó. Thay đồ xong vừa ra khỏi nhà tắm, cô thu dọn lại căn phòng bị hỗn loạn sau tối hôm qua để lại. Cầm lên bộ đồ hôm qua của mình bị anh lột ra vứt xuống dưới sàn. Mặt Gia Hân không biểu cảm ném nó vào thùng rác. Cô thay lại ga giường vứt theo bộ đồ kia luôn. Xong xuôi mọi việc thì điện thoại có cuộc gọi đến. Alo, mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi. Có lẽ bên mấy người họ cũng nhận được thư mời triệu tập từ tòa án rồi. Cô định làm gì tiếp theo? Vậy được rồi, cảm ơn luật sư. Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. Đầu dây bên kia đáp lại. Đây là công việc của tôi, cô không cần cảm ơn. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Nếu còn việc gì cần giúp cứ gọi cho tôi. Được, chừng nào xong việc tôi mời cậu đi ăn. Được, chờ bữa ăn thịnh soạn của quý cô Gia Hân nhé. Nói xong thì cả hai cũng tạm biệt cúp máy. Trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo hiện lên nụ cười tà mị, vừa quyến rũ vừa thâm sâu. Đã đến lúc cô đưa bọn chúng ra ánh sáng rồi. Bảo Vy à, cô rất thích phá tôi đúng không? Cọp không gầm lại tưởng là cọp giấy à? Thế thì phải cho cô lãnh ngộ một chút sự tàn nhẫn của tôi rồi. Vinh hạnh cho cô khi là người đầu tiên phải lãnh hội sự trả thù của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.